Cực phẩm thần y, chương 2301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ cảm thấy Trần Gia Bảo mặc dù đang cười, nhưng ánh mắt mạnh mẽ như kiếm, lại cảm giác rơi vào vực thẳm. Một lần nữa trong lòng dâng trào, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đừng nói bây giờ, đặc biệt ngay cả sau này họ cũng không dám đứng ở phía đối diện với Trần Gia Bảo. Mọi người đang nóng lòng muốn thử, định nói ra khi nào trở thành bạn với Trần Gia Bảo. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang dội giống như sóng lớn của biển lớn, vang bên tai của mọi người. Tôi với Trần Gia Bảo anh, đương nhiên là kẻ thù và không phải là bạn. Trong đại sảnh của bữa tiệc to như vậy, có một âm thanh truyền đến, lời nói khiến mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Rốt cuộc là ai lại dám phản bác Trần Gia Bảo trong tình hình này? Họ vội vàng nhìn đến nơi phát ra giọng nói, chỉ nhìn thấy một vị mặc đồng phục samurai đen trắng đan xen với thanh kiếm samurai ở thắt lưng. Dáng người vạm vỡ, một người đàn ông trung niên không tỏ ra tức giận nhưng tỏ ra oai phong bước đến. Ánh mắt ông ta kiên định, khí thế mạnh mẽ, so với Trần Gia Bảo vẫn thu hút hơn mấy phần. Mọi người đều nhận ra người đến, lúc đầu chấn động, sau đó vui mừng khôn xiết. Nếu người này đến đúng lúc, cho dù Trần Gia Bảo có lợi hại cỡ nào cũng không cách nào gây chuyện ở đây. Vũ Nhược Uyên cũng nhìn về phía người đến, chỉ nhìn thấy khí thế của đối phương sâu sắc cao lớn. Giơ tay nhấc, chân dường như có ý sức mạnh bùng nổ vô tận, giống như một lưỡi đao sắc bén đã chuẩn bị từ lâu. Một khi mang đao ra thì lòng trời nở đất, khí thế rất dũng mãnh. Cho dù so với núi Vũ ẩn của nhà họ Vũ chúng ta thì lão Vũ Lâm Giang cũng chỉ kém một chút. Xem ra thực lực của ông ta đã đạt tới cảnh giới của truyền kỳ trung kỳ rồi. Trong lòng Vũ Nhược Uyên âm thầm kinh ngạc. Đột nhiên, chỉ nghe thấy Yoshimura Miyu hét lên. Tộc trưởng lại cũng đến đây. Tộc trưởng, nói như vậy, ông ta là Koga Mayo, tộc trưởng của phái Koga. Vũ Nhược Uyên đưa ly rượu cạn cho Yoshimura Miyu bên cạnh cười nói. Không ngờ ông A cũng đến đây. Bây giờ có trò hay để xem rồi. Yoshimura Miyu lập tức phản ứng lại, vừa cầm chai rượu rót một ly rượu đỏ cho Vũ Nhược Uyên vừa tò mò hỏi. Sức mạnh của tộc trưởng đứng thứ tư trong danh sách võ cổ truyền của Nhật Bản. Tuy rằng anh Trần lợi hại nhưng đối mặt với tộc trưởng không nhất định có thể đánh được. Cô Vũ sẽ không lo lắng cho sự an toàn của anh Trần chứ? Luôn nghĩ đến việc tự tay dế tê chết Trần Gia Bảo. Tôi sẽ lo lắng cho anh ta sao? Vũ Nhược Uyên khinh thường người, nhàn nhã uống rượu với chiếc ly cao của cô ta. Nói, đùa, lúc trước trên núi Vũ Vũ Lâm Giang và những người khác cùng liên kết cũng đều rất khó để gây khó dễ cho Trần Gia Bảo. Huống chỉ là một mình Koga Mayo, người có vẻ yếu hơn một chút so với Vũ Lâm Giang. Căn bản không cần lo lắng về Trần Gia Bảo. Yoshimura Miyu không nói gì, trong lòng thầm khó hiểu. Rõ ràng trước đó vẫn lo lắng Trần Gia Bảo sẽ gặp nguy hiểm khi công khai thân phận trong bữa tiệc. Kết quả là bây giờ Koga Mayo đến đây, Vũ Nhược Uyên lại biểu hiện không quan tâm chút nào. Thực sự không thể hiểu nổi phụ nữ. Trên sàn nhảy, Koga Iren nhìn thấy bố đến, niềm vui hiện lên trên khóe mắt, ghét bỏ ném chiếc micro đi đắc ý nói. Trần Gia Bảo, bố tôi đến rồi, có ông ấy trấn giữ ở đây. Những người quyền quý đều có người đáng tin cậy, sẽ không tùy anh sắp xếp nữa. Đặt cược của anh với tôi đã định trước chắc chắn sẽ thua. Hóa ra ông ta là Koga Mayo, xứng đáng là cường giả đứng thứ tư trong danh sách võ cổ truyền của Nhật Bản. Quả nhiên khí thế của ông ta rất mạnh. Trần Gia Bảo nhìn về phía cường giả bước vào đại sảnh nói. Ông ta đến rất đúng lúc, thực sự là buồn ngủ đều có người đến tặng cho. Ôi cái gờ, ý anh là gì? Koga Iren ngạc nhiên. Phản ứng của Trần Gia Bảo vượt xa sự mong đợi của cô ta. Tại sao bố cô ta đến rồi? Trần Gia Bảo không những không lo lắng chút nào mà còn có vẻ rất vui. Đúng vậy, là rất vui. không còn gì để nói, cách chương.